Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 1830, video clip bất nhã bay đầy trời. Góc truyện audio.com. Tiêu rồi, cứ nghĩ rằng địa vị bản thân trong tim cô ấy đã cao hơn Yến Thanh Ti một chút. Kết quả vẫn không thể nào bằng được. Hai người đi dạo trong vườn hoa gần nửa tiếng đồng hồ. Lúc này một nữ hầu đi tới nói là phu nhân mời hai người trở về. Hai người trở về phòng khách, nhìn thấy Mộ Dung phu nhân đã thay một bộ đồ khác. Tóc cũng gỡ xuống, thần thái có chút tiều tụy. Có lẽ trong tim bà vẫn còn yêu sâu đậm Mộ Dung Chí Hoành. Nên khi biết ông ấy không sống qua nổi tháng này, tim vẫn cảm thấy vô cùng đau khổ. Chuyện gì vậy? Mộ Dung Miên kéo Quý Miên Miên ngồi xuống. Sau khi chúng ta đi, phu nhân John đã gặp riêng ông ấy. Hai người đó không biết đã nói gì nữa. Mộ Dung Miên châm chọc. Còn gì nữa? Chắc là về những thứ đó rồi. Mộ Dung phu nhân lắc đầu. Không thể sơ ý. À, đàn bà kia rất biết cách trêu chọc người khác. Nhiều năm qua vẫn có thể khiến Mộ Dung Chí Hoành xoay quanh à. À, không phải là một kẻ biết giữ quy tắc. Điều đáng sợ nhất là nếu như ả cảm thấy kế hoạch gả Jessica cho cậu đã bị sụp đổ thì ả sẽ nghĩ ra biện pháp gian xảo khác. Chắc là do phụ nữ càng hiểu phụ nữ, Mộ Dung phu nhân đối với kẻ địch lớn của mình càng thêm cảnh giác. Quý Miên Miên gật đầu. Loại đàn bà đó, tâm tư rất âm hiểm. Nhìn vào mắt bà ta, em cứ cảm thấy bà ta luôn tính toán người khác bất kỳ lúc nào. Mộ Dung Miên nhẹ nhàng vuốt nhẹ ngón tay Quý Miên Miên. Con đã biết, con sẽ chuẩn bị kỹ càng. Thời gian tới hai người hãy hạn chế ra ngoài. Nếu không có việc gì gấp thì đừng nên ra cửa. Được, con át chủ bài của phu nhân John thật ra vẫn là Mộ Dung Chí Hoành. Bà ta cảm thấy bản thân đã không chế được ông ta. Nếu đã như thế, Mộ Dung Miên sẽ ra tay từ chỗ của Mộ Dung Chí Hoành. Ngày thứ hai, anh đến bệnh viện một mình. Lúc này, ảnh lõa thể của Jessica, con gái của phu nhân John, đã được giải đầy trên mạng cũng như các con phố lớn nhỏ. Đồng thời còn có một đoạn video quay lại cảnh cô đang lên giường với hai người đàn ông khác. John phu nhân tức đến mức suýt hộc máu. Lấy một sấp hình lõa thể ném vào mặt Jessica. Chuyện tốt của con đây. Mẹ đã nói với con. Muốn vui chơi đùa giỡn gì cũng được. Nhưng nhớ thu dọn kỹ dấu vết. Nhưng con hãy nhìn lại bản thân. Mặt mũi nhà này để đã bị con làm mất sạch rồi. Nếu như việc ba con tham gia bầu cử bị chuyện của con làm liên lụy thì mẹ sẽ không tha cho con. À, tiện nhân đó đã nói nếu có lần sau mới tung hình của Jessica lên. Nhưng thật không ngờ à nói không giữ lời. Jessica khóc lóc, bây giờ cô ta không dám ra ngoài, không dám lên mạng. Tuy người nước ngoài rất cởi mở trong vấn đề này nhưng thân phận cô ta lại đặc biệt. Mẹ là quý bà trong giới giao tiếp. Cha cô ta càng nhân vật có sức ảnh hưởng trong đợt bầu cử sắp tới. Nên những video bất nhã đó một khi bị tung ra sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Có một cặp cha mẹ xuất sắc đến thế lại sinh ra một đứa con gái thế này. Nhất thời, rất nhiều chuyện xấu của Jessica đều bị vạch trần ra. Như bắt nạt các học sinh khác trong trường. Quay bài trong giờ kiểm tra. Nhờ quan hệ của cha mẹ mới lấy được bằng tốt nghiệp. Thích tham gia các quán nightclub. Thậm chí còn tìm tình nhân tại đó. V, tóm lại. Chuyện tốt không thấy đâu. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Jessica khóc lóc nói. Mẹ nghĩ con muốn thế sao? Con mới là người bị hại. Mẹ không những tìm giúp con người tung những thứ này ra mà lại đi trách con. Biểu tình trên mặt phu nhân John trở lên giận dữ. Bà ta độc ác nói. Đợi đó. Các người đợi đó cho tôi. Tôi sẽ khiến mẹ con các người thân bại danh liệt nhanh thôi. Tôi sẽ khiến các người không trốn dung thân trên nước Anh này. Cách chương.